Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 115, tắt máy. Góc truyện audio.com. Qua nửa năm nữa bọn họ liền muốn kết hôn, liền có thể lấy danh nghĩa vợ chồng sống hạnh phúc ở cùng một chỗ ưng, mà còn cô thì sao? Cô cảm giác sau khi từ bỏ Xích Dương, mình liền bước vào một mảnh rừng rậm u ám, dù cho thế giới bên ngoài ánh nắng sáng lạn, lại vô luận như thế nào cũng không chiếu rọi đến trên người cô. Thiên Thiên, đột nhiên, một cái tay trắng nõn đặt ở trên vai Trung Thiên Thiên, còn tưởng rằng là Tiết Mễ Kỳ, Trung Thiên Thiên tâm tình không tốt đang chuẩn bị khiến cô ta lấy tay ra, ghé mắt xem xét, người tới lại là Âu Minh Tịch. Âu Minh Tịch là con gái của phó thị trưởng thành phố Giang, là người phụ nữ mà anh họ Giang Phát Dương của cô đang theo đuổi, là con dâu tương lai đáng tự hào nhất của nhà họ Giang, không phải cô có thể đắc tội. Mặc dù tâm tình không tốt nhưng cũng không thể không triển lộ một nụ cười trái lương tâm. Chị Âu, Âu Minh Tịch vỗ vỗ bả vai của Trung Thiên Thiên, an ủi. Thiên Thiên, em chịu ấm ức, một câu, hơi kém khiến Trung Thiên Thiên rơi nước mắt. Noãn Noãn thật sự là quá đáng, vậy mà đoạt bạn trai của chị mình. Nhưng mà Xích Dương này thật đúng là rất ưu tú, anh ta đến cùng là bối cảnh gì? Âu Minh Tịch nhìn như lơ đãng, lại là ý đồ rõ ràng mà hỏi thăm. Trung Thiên Thiên lắc đầu. Không biết, nhưng mà tiệc hội ngày hôm nay là Xích Dương xử lý, phục vụ cùng đầu bếp là anh ấy từ Lệ Cảnh Hào Đình mời đến, bộ lễ phục 750 trên người Trung Noãn Noãn cũng là Xích Dương mua cho nó. Lúc nói chuyện Trung Thiên Thiên nhìn về phía Trung Noãn Noãn, trong giọng nói là nồng đậm đố kỵ, ánh mắt lại có chút không ở trạng thái. Âu Minh Tịch đang nghe đến Lệ Cảnh Hào Đình, đặc biệt là đang nghe một kiện lễ phục đều bỏ ra 750 vạn, trong đôi mắt đẹp nở rộ ánh sáng. Chỗ sâu trong đôi mắt xuất hiện một tia kiên định nhất định phải được. Trung Khuê Quân đi cùng Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn, trò chuyện cùng tư lệnh rất vui vẻ, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị bắt đầu tiệc hội. Trung Thiên Thiên thấy thế, nhanh chóng vọt tới bên người Trung Khuê Quân. Bà Eden còn chưa tới. Sao bà không đợi Eden tới lại bắt đầu? Trung Thiên Thiên có chút nóng này. Trong lòng cô Eden mới hẳn là khách quý đặc thù nhất của tiệc hội lần này, cô cùng Eden mới hẳn là người được hoan nghênh nhất của cả tràng tiệc hội. Trung Khuê Quân nhìn về phía Trung Thiên Thiên, nhẫn nại tính tình nói. Vậy con gọi điện thoại cho cậu ta, hỏi cậu ta lúc nào đến. Trung Thiên Thiên chột dạ, nhưng dưới ánh mắt bức bách của Trung Khuê Quân, cô vẫn là gọi. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, vẫn như cũ là tắt máy. Vốn dĩ còn chuẩn bị đối với bên kia điện thoại tùy tiện nói hai câu, sau đó lại nói cho Trung Khuê Quân Eden tối nay đến mới đến, vãn hồi một chút mặt mũi cho mình. Ai ngờ Trung Khuê Quân lại nghe được thanh âm ở đầu bên kia điện thoại, không để ý tới cô nữa, đi thẳng tới Trung ương tiệc hội. Bởi vì là tiệc nhà, đọc nội dung chào mừng rất đơn giản, chính là cảm tạ mọi người tới tham gia tiệc hội, nói rõ chuyện Trung Noãn Noãn vào tù trước đó, sau đó lấy ra thư thông báo vô tội phóng thích của tòa án, cùng với báo cáo về chứng động kinh của người chết Chu Cẩm Huy, chứng minh sự trong sạch của Trung Noãn Noãn. Cuối cùng, Trung Khuê Quân gọi Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn vào bên người, đặc biệt hướng mọi người giới thiệu Xích Dương là chồng chưa cưới của Trung Noãn Noãn, đại tá quân đội thành phố Giang, huấn luyện viên kiêm đội trưởng bộ đội đặc chủng. Góc truyện audio.com. Đám người nhao nhao chúc mừng Trung Noãn Noãn chẳng những oan tình đạt được giải tội còn thu hoạch tình yêu hoàn mỹ. Đồng thời cũng chúc mừng Trung Khuê Quân có thể có được một người con rể ưu tú như vậy. Trung Khuê Quân cười đến không khép miệng được, không ngừng để mọi người ăn ngon uống ngon. Đọc xong lời chào mừng, Trung Noãn Noãn cùng Xích Dương liền bị vây lại, làm nhân vật chính, không ngừng có người đi lên mời rượu, chúc mừng đồng thời vẫn không quên soát một chút tồn tại cảm ở trước mặt Xích Dương, có người thậm chí trực tiếp bắt đầu nghe ngóng tin tức của thủ trưởng Lãnh Tấn Bằng. Cách chương.